Overgear, thợ rèn huyền thoại, chương 446, ngày nghỉ ngơi, góc truyện audio.com, chết tiệt, rầm rầm rầm. Sau khi xác nhận bảng xếp hạng vừa được cập nhật, Zibo đã không kìm được tức giận và đá vào bàn một cái. Vì cơ thể đã được rèn luyện thông qua luyện tập nên sức mạnh của anh ta thật đáng kinh ngạc. Cái bàn đã bay vào cửa và vỡ tan tành. Hoa Kỳ đã vụt mất thứ hạng đầu tiên. Hoa Kỳ đã dẫn đầu trong tất cả các lĩnh vực trong gần 2 thế kỷ qua. Ví dụ như trong thể thao Thế vận hội đã có 25 lần Hoa Kỳ đứng đầu bảng xếp hạng. Việc Mỹ giành chiến thắng trong giải đấu quốc tế Satisfy là điều đương nhiên, vì vậy người dân Mỹ cũng như những người chơi đều tin chắc vào kết quả đó. Nhưng kết quả đã thay đổi. Đó là do chỉ một người. Grid, con quái vật điên rồ đó. Zibo đã thực sự phát điên. Anh ta không thể đánh giá năng lực của Grid được nữa và phải thừa nhận kỹ năng của cậu ấy, nhưng như thế này là quá sức chịu đựng. Nó hoàn toàn là may mắn, anh ta cố gắng phản bác nhưng không hợp lý tí nào. Zibo cuối cùng đã bị thuyết phục và phải thừa nhận điều đó với một tiếng thở dài. Cậu ta đã làm gì trong một năm qua để trở thành một con quái vật như vậy? Grid đã khắc phục được tất cả những điểm yếu do mọi người đã chỉ ra trong giải đấu quốc tế trước đó và nâng cấp những điểm mạnh của mình lên. Nếu là một người bình thường thì sẽ gần như không thể phát triển đến mức độ như vậy chỉ trong một năm. Tên đó, cậu ta vốn dĩ là một thiên tài sao? Có lẽ cho đến năm ngoái cậu ta có cuộc sống rất khó khăn, các kỹ năng của cậu ta đã không được thể hiện đúng cách. Nhưng Lauer đã nghĩ đó là một câu hỏi lố bịch, những người khác đang hiểu lầm Grid là một thiên tài. Thực ra thì Grid đúng là một thiên tài về lĩnh vực làm việc chăm chỉ. Dù sao thì Lauer cũng cảm thấy hài lòng về đánh giá của mọi người về Grid. Cơn thịnh nộ của Zibo đã được chuyển hướng đến Panmia trong khi Lauer cười vui vẻ bên trong. Tất cả là do anh ta. Móc lửng, giá như Panmia đừng chọc tức Grid thì Grid đã không tham gia cuộc thi sản xuất thợ rèn rồi và Mỹ sẽ vững chắc vị trí số 1 hơn. Giờ đây Mỹ đã bị rơi vào tình huống tồi tệ nhất vì Panmia. Zibo muốn đổ hết lỗi lên Panmia, nhưng anh ta không có tư cách để làm như vậy. Vì Panmia là một thợ rèn mà hội mãng xà không thể đánh mất được trước khi anh ta trở thành đại diện của Hoa Kỳ trong giải đấu. 2. Zibo cũng có lỗi khi đã để mất huy chương vàng trong sự kiện đột kích. Anh hít thở sâu và trấn tĩnh tâm trí. Sau đó, anh tuyệt vọng hỏi Lauer, chúng ta có khả năng giành được huy chương vàng trong sự kiện vận chuyển không? Như anh đã biết thì những người tham gia sự kiện vận chuyển cần có tài hùng biện cao hoặc chỉ số thu hút để ngăn chặn được các NPC lính đánh thuê thực hiện các ý đồ đen tối. Zephyr có thể là một bậc thầy về lừa dối nhưng sức bền của anh ta có giới hạn, vì vậy anh ta chỉ có thể giành được một huy chương bạc. Cuối cùng, đội chiến thắng trong sự kiện vận chuyển sẽ là một quốc gia có thương gia hoặc nhà hùng biện. Nếu Grid tham gia, cậu ấy sẽ dễ dàng giành chiến thắng trong sự kiện với chỉ số thu hút cao siêu việt của mình. SAMM vậy còn PvP? Lauer nhún vai trước câu hỏi của Zibo. Tôi biết rõ về sức mạnh của Scout. Đó là lý do tại sao tôi giao cho Scout vai trò quan trọng nhất trong sự kiện công thành. Nhưng không thể so sánh anh ta với Grid và Crowell được. Zibo cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm. Hãy nhìn vào BSS huy chương. Góc truyện audio.com. Hiện tại thì rõ, vị trí thứ nhất là Hàn Quốc có 5 HCV, còn vị trí thứ 3 là Nga có 4 HCV, 3 huy chương bạc và 3 huy chương đồng. Ngược lại, Hoa Kỳ có 4 HCV, 4 huy chương bạc và 5 huy chương đồng. Nếu chỉ nhìn vào số huy chương thì Hoa Kỳ đã áp đảo. Anh ta thực sự tức giận vì họ không thể hướng đến vị trí đầu tiên chỉ vì thiếu một huy chương vàng. Giá như chúng ta có thể giành được một huy chương vàng, thì sẽ không có vô số lời chỉ trích từ người dân nước họ và các phương tiện truyền thông nữa. Năm ngoái, Zibo đã bị chỉ trích mặc dù anh đã dẫn dắt Mỹ đến vị trí số 1 trong giải đấu quốc tế. Đó là bởi vì anh ta đã để mất một huy chương vàng trước Grid. Tuy nhiên, lần này vị trí thứ nhất còn sẽ bị tước đi nữa nên hiển nhiên, những lời chỉ trích sẽ là ngập tràn so với năm ngoái. Sau nhìn Zibo thở dài và mở miệng, PvP vẫn chưa được công bố thông tin cụ thể. Grid và Crowell có thể sẽ đối đầu với nhau ngay từ đầu và chúng ta có thể tránh được một trong số họ. Chưa gì đã từ bỏ chức vô địch thì tôi thực sự không thích lắm. Đúng vậy, Hoa Kỳ là mạnh nhất, các ranker Hoa Kỳ là những người giỏi nhất trong lĩnh vực của họ. Sức mạnh của Scout có vẻ thiếu so với Grid và Crowell thật nhưng anh ta chưa bao giờ nghĩ mình yếu. Tôi xin lỗi Scout, tôi sẽ tin tưởng cậu. Zibo lấy lại bình tĩnh và tỏ ý muốn bắt tay Scout. Nhưng Scout từ chối bắt tay và bỏ đi. Biệt danh của ranker Zibo hạng 2 là Bao Cát. Vì lý do này, đội chiến thắng trong sự kiện vận chuyển có khả năng là Tây Ban Nha. vị trí số 1 trên bảng xếp hạng chung sẽ được quyết định bằng PVP. Lịch trình cho giải đấu quốc tế đã được tiết lộ cho công chúng 3 tháng trước. Căn cứ vào điều này, sau khi kết thúc sự kiện Marathon Thú Cưng thì sẽ có thêm 3 ngày nghỉ ngơi. Lý do tại sao phần nghỉ giải lao như vậy lại được đưa vào cuộc thi? Đó là để cho các cầu thủ có thời gian để phục hồi, nhưng ai sẽ tin điều đó đây? Lý do thực sự là chính phủ Pháp, nước chủ nhà của giải đấu quốc tế lần thứ 2, muốn thu hút được khách du lịch trong thời gian dài hơn, đồng thời các đài truyền hình cũng có thể thu hút thêm phí quảng cáo. Đây là thời đại của chủ nghĩa tư bản, và Grid quái dị chính là kẻ dẫn đầu kỷ nguyên tư bản này. Và giờ cậu đang nói chuyện với Yuk Si-win của tập đoàn Comit. Tôi mong anh sẽ diễn xuất tốt trong sự kiện tiếp theo của mình. Chỉ khi ông đặt cọc trước, chúng ta đã bàn bạc kỹ lưỡng rồi. Vậy thì tạm biệt, Yuk Si-win cười duyên rồi cúp máy. Cô ấy còn trẻ, có tầm ảnh hưởng và nghĩ rằng thật tuyệt nếu cô có một người yêu giàu có như Grid. Cô ấy đã làm việc chăm chỉ hơn và thường xuyên gọi cho Grid và gặp cậu ấy không vì lý do gì, nhưng đó chỉ là mơ tưởng. Cô ấy đã không thể thu hút được sự chú ý của Grid chỉ với thông số kỹ thuật là xinh đẹp và giỏi giang. Vì có rất nhiều người hấp dẫn và tài năng xung quanh Grid. Như Yura, Jisuka và Irene vậy. Do các yếu tố môi trường như vậy mà đôi mắt đánh giá phụ nữ của Grid đã bị lệch lạc và ít nhất họ cần có một bộ ngực cỡ. Grid kết nối với Satisfy và kiểm tra trạng thái dấu bé nhất thể dấu lớn sau một thời gian đã lâu. Nhất thể sẽ đánh thức ý thức đang ngủ của Braham trong cơ thể bạn và trở thành một. Lúc này, nghề của bạn sẽ được chuyển thành pháp sư vĩ đại và quyền kiểm soát cơ thể sẽ được chuyển cho Braham. Thời lượng kỹ năng, 3 phút, hồi chiêu, 9 ngày, 13 giờ, 7 phút và 5 giây. Dấu bé Fixed Caption, dấu lớn Assimilation, dấu bé Fixed Caption, dấu lớn. Góc truyện audio.com, thời gian tái sử dụng của dấu bé nhất thể dấu lớn là 10 ngày. Nhưng vì Braham đã bị ảnh hưởng nặng nề khi đóng lại cánh cửa địa ngục nên thời gian tái sử dụng kỹ năng đã tăng thêm 80 ngày nữa. Đó là lý do tại sao Grid đã không sử dụng dấu bé nhất thể dấu lớn trong suốt giải đấu quốc tế. Nếu thời gian diễn ra sự kiện vận chuyển hoặc PVP lâu hơn thì mình sẽ có thể sử dụng nhất thể trong trận chung kết. Mong là cậu ấy sẽ không gặp Grago cho đến trận chung kết. Thật nghi ngờ rằng lời cầu nguyện tha thiết của cậu sẽ có hiệu quả như cậu mong muốn. Ngoài ra, ngay cả khi vào đến trận chung kết thì cậu cũng không thể chắc chắn rằng thời gian hồi chiêu của dấu bé nhất thể dấu lớn đã hết nữa. Grid lấy chiếc búa của mình ra và sửa chữa các trang bị của mình một cách hoàn hảo, sau đó cậu ta rời khỏi lò rèn. Không giống như mọi khi, lần này cậu ấy đã đi thẳng ra cánh đồng mà không tìm Irene. Piaro và hàng ngàn nông dân trước mặt cậu, cậu sẽ nhận được gì khi trồng đậu trên cánh đồng? Đậu, thật thảm hại, cậu vẫn chưa thấy được đỉnh cao của nông nghiệp. Đã bao nhiêu lần tôi nói với cậu rằng một người nông dân thực thụ sẽ làm cho đậu và đậu đỏ phát triển được cùng một lúc rồi. Không Piaro, làm thế nào chúng ta có thể đạt được đỉnh cao của nông nghiệp? Ông muốn chúng tôi trồng cả đậu và đậu đỏ. Các cậu đã sử dụng cây tay 100.000 lần mỗi ngày mà vẫn chưa nhận được giác ngộ à? Nó làm tôi nhớ đến một người nào đó. Grid cố gắng phớt lờ cuộc trò chuyện và kiểm tra tình trạng của những người nông dân. Họ có cơ bắp bóng bẩy và đang mặc một thứ giống như áo giáp mỏng và da của họ có màu đồng khỏe mạnh. Đôi mắt của họ trông cũng rất dữ tợn. Thực tế thì họ trông giống những chiến binh hơn là nông dân. Đặc biệt những người lính cũ của hoàng tử Gen mà Piaro thu nạp được ở dãy núi Otter đã trở thành kỵ sĩ. Kinh ngạc, móc lửng, Piaro đã lạm dụng những người nông dân như thế nào để tạo ra được kết quả này? Grid ngưỡng mộ những người nông dân của Raiden vì họ còn mạnh hơn nhiều so với những người lính tinh nhuệ của đế quốc, sau đó cậu tiếp cận Piaro. Piaro đã nhận ra Grid và chào hỏi cậu một cách lịch sử. Ngài bận rộn hơn bất kỳ ai, vậy tại sao lại tới nơi này? Grid thẳng thừng hỏi ông ta một câu hỏi. Tôi vẫn yếu hơn Grago phải không? Đúng vậy, Piaro trả lời mà không cần suy nghĩ về điều đó. Nó đúng như Grid đã mong đợi. Mình thật ngu ngốc, mặc dù đã thiết lập mối quan hệ chủ nhân và cấp dưới nhưng Piaro vẫn không thay đổi. Ông ấy luôn trung thực và trung thành. Ông ta không bao giờ muốn ba hoa để làm vui lòng chủ nhân. Chết tiệt, được rồi, tôi đã hiểu. Lý do Grid đã đến gặp Piaro trước sự kiện PVP là để có được chút can đảm. Nhưng nó lại chỉ phản tác dụng. Thay vì can đảm thì Grid lại chỉ có thể nhận được một thực tế đau đớn, khiến cậu phải rời cánh đồng với những bước đi yếu ớt. Piaro tiếp tục cúi đầu cho đến khi Grid biến mất rồi ông ta lẩm bẩm. Tuy nhiên, nếu cả hai người chiến đấu, Chúa Công vẫn có thể chiến thắng. Grago mạnh mẽ vì trí óc và giác quan phi thường. Trong một trận chiến, anh ta có thể ghi nhớ mọi thứ đã xảy ra và dự đoán hành vi của kẻ thù, nó cho phép anh ta phản ứng nhanh chóng. Nhưng nếu anh ta không thể dự đoán được Grit thì sao? Phong cách chiến đấu của Grit là luôn tận dụng các vật phẩm của mình và có những phần mà ngay cả Piaro cũng không thể hiểu được. Tại sao, gocchuyenaudio.com, Piaro lại không nói điều này với Grit? Lý do rất đơn giản. Grit đã không hỏi ai sẽ thắng nếu cậu ấy đấu với Crowell, mà cậu ấy chỉ hỏi là ai mạnh hơn. Không tính đến vật phẩm thì sức mạnh của Crowell là cao hơn nhiều so với Grit. Hãy đi đến cánh đồng thôi. Piaro cầm dụng cụ nông nghiệp của mình và bắt đầu làm nông trở lại. Ông ấy bây giờ là một người nông dân chính hiệu có tên Piaro. Chương 447. 3 ngày nghỉ ngơi, 2. Cách chương.